vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324: Phát triển. Có thể thực hiện sao? Cần bao nhiêu thời gian? Takasisu nghe được ông bắp cầy nhỏ lời nói sau cũng không có ngăn cản. Nếu như có thể thành, cái này thế nhưng là một đại chiến lực. Tít tít tít, có thể hoàn thành, nhưng lượng tính toán cực lớn. Cần thời gian vượt qua một năm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ông bắp cầy nhỏ nói thẳng ra một cái để Takasisu há hốc. Miệng thời gian, lâu như vậy. Takasisu nhíu mày. Quả nhiên, ông bắp cầy nhỏ phối trí vẫn là quá thấp. Dù sao đây là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Ông bắp cầy nhỏ cấp bậc không được. Đúng rồi, ông bắp cầy nhỏ. Tạm dừng một cái. Takasisu mở miệng ngăn cản. Ông bắp cầy nhỏ không có chút gì do dự. Cấp tốc thu hồi tất cả cắm tuyến. Ông bắp cầy nhỏ, ta chỗ này có một cái tốt. Vốn là chuẩn bị cho ngươi lắp đặt. Ngươi mở ra hạch tâm rãnh, ta cho ngươi cải tiến một cái. Tít tít tít, là, chủ nhân. Ông bắp cầy nhỏ nghe được Takasisu lời nói, trước tiên quỳ một chân trên đất, ngay sau đó ngực bọc thép từng tầng mở ra, lộ ra ngực hạch tâm rãnh. Viên này hạch tâm trong máng là ông bắp cầy nhỏ chiến đấu chip, ký ức chip chờ một hệ liệt xử lý hệ thống. Ở vào ngực chính trung tâm, mà năng lượng cốt lõi xếp thì là tại nó tả tâm phòng xử. Hạch tâm rãnh hộ đắp mở ra, Takasisu bắt đầu thao tác, cho hư không động cơ lưu lại một vị trí, thiết trí tốt một loạt chương trình về sau, đem hư không động cơ lắp đặt. Tít tít tít, tít tít tít, hư không động cơ vừa vặn sắp xếp gọn. Ông bắp cầy nhỏ trạng thái đột nhiên biến thành có chút dị thường. Từng tiếng dồn dập tiếng nhắc nhở vang lên. Ông bắp cầy nhỏ thân thể run rẩy đứng lên. Ngực hộ giáp tầng tầng khép lại. Đến lúc cuối cùng giáp ngực khép lại trong nháy mắt. Ông bắp cầy nhỏ thân thể chấn động không có phản ứng. Kính mắt không tái phát ánh sáng. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Ông bắp cầy nhỏ. Takasisu liền vội vàng tiến lên, tinh thần lực nhô ra quét hình ông bắp cầy nhỏ thân thể. Nhưng Takasisu tinh thần lực vừa vặn thăm dò vào. Tích, hệ thống khởi động, hư không động cơ khởi động, kiểm tra thân thể, hết thảy bình thường. Nguyên bản cúi đầu ông bắp cầy nhỏ đột nhiên ngẩng đầu. Lúc đầu con mắt màu đỏ biến thành màu xanh lam. Chủ nhân, ta cảm giác hiện tại rất tốt, thu hoạch được hư không động cơ. Ông bắp cầy nhỏ có thể nói sẽ phát sinh biến hóa về chất. Vậy là tốt rồi, thử một chút đi, nhìn xem hiện tại khống chế chiếc phi thuyền này cần bao lâu. Rõ, ông bắp cầy nhỏ nghe được mệnh lệnh sau đó xoay người trở lại điều khiển trước đài. Con mắt màu xanh lam sáng lên, một cái bàn phím ảo xuất hiện tại ông bắp cầy nhỏ trong tay. Ông bắp cầy nhỏ nhẹ nhàng gõ mấy cái ấn phím. Lập tức, Skywarp chiến đấu hạm bắt đầu giải mã. Hư không động cơ khởi động. Đối phương vì Sirius chiến hạm cấp cao. Giải trừ khóa chặt hình thức. Dự tính cần thời gian 72 giờ. Tít tít tít. Chủ nhân, cần 72 giờ đến giải mã. A, rút ngắn đến ngắn như vậy. Rất tốt. Nếu như dùng 3 ngày thời gian liền có thể đổi một chiếc ngoài hành tinh chiến đấu hạm, đây tuyệt đối là một bút kiếm lật giao dịch. Làm tốt ông bắp cầy nhỏ, ngươi ngay ở chỗ này giúp ta giải mã chiến hạm. Ta ra ngoài, nhìn xem có thể hay không lại tìm vài khung hoàn hảo phi thuyền. Phát hiện có thể làm. Takasisu kính mắt đã đang phát sáng. Takasisu tựa hồ đã trông thấy đại lượng ngoài hành tinh chiến hạm tại hướng chính mình vẫy tay. Thời gian lại qua gần một tháng. Đô thành cấp tốc quật khởi. Toàn bộ đất thuộc binh lực đã cơ bản tập trung ở nơi này. Cùng nhau tập trung đến còn có một chút dân chúng. Số lượng cực lớn. Hiện tại cũng thành nhân khẩu. có thể nói đã dày đặc tới cực điểm. Nhiều người như vậy, đủ loại tiêu hao là một con số kinh khủng. Loại thời điểm này tiền đã không có tác dụng, trên cơ bản tương đương giấy lộn một trương. Bây giờ lương thực mới là trọng yếu nhất đồ vật. Đô thành có nhiều năm dự trữ chuẩn bị chiến đấu lương. Số lượng không ít, lần này đem ra, đại khái có thể chống đỡ nửa năm một năm. Nhưng những thứ này chỉ có thể hiểu khẩn cấp. Cuối cùng vẫn là muốn mới lương thực bổ khuyết. May mắn là, thời gian bây giờ đã là 10 tháng. Chính trực ngày mùa thu hoạch chi quý. Trong ruộng lương thực có thể thu hoạch. Thế nhưng là bởi vì nông dân không dám ra thành. Sợ bị công kích, cho nên toàn bộ đất thuộc lương thực chỉ có thể dựa vào quân đội đến thu hoạch. Mười mấy cái đoàn xe đã xuất phát, bốn phương tám hướng thu lương thực đi. Mỗi cái đoàn xe có xe tải 5 chiếc, xe tăng 1 chiếc, xe bọc thép 1 chiếc, binh sĩ chung 50 người. Cái này đã coi như là không sai binh lực, nhưng đối thủ là người ngoài hành tinh. Bành ngành bành bành bành. Một nhánh số lượng 5 thao thiết tiểu đội xuất hiện. Mỗi loại điều khiển một trận này cỡ nhỏ phi hành khí công kích vận chuyển đội ngũ. Từng viên quang pháo rơi xuống đất. Vận lượng đội ngũ xe tăng xe bọc thép trong nháy mắt bị hủy. Tốt rồi, tranh thủ thời gian chuyển di. Thay đổi một cái. Chi này thao thiết tiểu đội hiển nhiên không có ham chiến hoặc là đuổi tận giết tuyệt ý nghĩ. Một vòng công kích sau lập tức rút lui, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu khác. Một ngày thời gian, vượt qua 20 chi vận chuyển đội ngũ nhận công kích. Binh sĩ thương vong quá 400, thương vong to lớn. Takasisu sau khi nghe được trên mặt nộ khí căn bản không che giấu được. Đám này cháu trai, cái kia đại bộ đội đánh không lại liền đổi loại du kích chiến này thuật. Thật là buồn nôn. Lão đại, để cho ta đi, ta một búa một cái bổ tới bọn hắn. Lưu Sấm cái thứ nhất giận đùng đùng nói ra, ngươi đi có làm được cái gì? Làm mục tiêu sống sao? Vẫn là để ta đi, một người một thương, tuyệt không nương tay. Kỳ Lâm đứng dậy, mở miệng xin đi giết giặc. Vậy ta cũng đi đi. Teresa cũng đứng lên, biểu tình bình tĩnh phía dưới đồng dạng lên cơn giận dữ. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, ba người các ngươi từ ba phương hướng xuất phát, manh manh, cùng Lưu Sấm cùng một chỗ, Quý Lam, người bảo hộ Kỳ Lâm, sau đó, Trương đoàn trưởng, Tại, người mang theo chim ưng tiểu đội xuất phát, đi cái cuối cùng phương hướng, cái này, chim ưng tiểu đội mới thành lập không lâu, các chiến sĩ chỉ là vừa mới thuần thục thao tác. Hiện tại ta để bọn hắn tiến vào chiến trường, đúng hay không? Chim ưng tiểu đội là một nhánh vừa thành lập phi hành tiểu đội. Trang bị đã giải mã hoàn tất cỡ nhỏ phi hành khí. Là một cái không trung đơn vị tác chiến. Không có thời gian để bọn hắn luyện từ từ. Chiến trường là nhanh nhất trưởng thành địa phương. Có ta cho bọn hắn hộ giáp, sẽ không chết dễ dàng như vậy. Đi thôi, đi chuẩn bị một chút. Không thể để cho đám này người ngoài hành tinh tiếp tục phách lối xuống. Takasisu vẫn như cũ, kiên trì để chim ưng tiểu đội xuất kích. Ngoặc kép, tốt, ta hiểu được. Trương đoàn trưởng nhẹ gật đầu, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ta sẽ để ông bắp cày nhỏ đi theo các ngươi phía sau. Yên tâm đi, Takasisu cuối cùng vẫn là cho trương đoàn trưởng ăn viên thuốc an thần. Bọn hắn huấn luyện viên phi hành chính là ông bắp cày nhỏ. Vậy ta an tâm, ta cái này đi chuẩn bị. Nghe được ông bắp cày nhỏ cũng muốn đi theo. Trương đoàn trưởng quả nhiên yên tâm rất nhiều. Mang trên mặt dáng tươi cười rời khỏi. Chuẩn bị làm một vố lớn. Sau đó Lưu Sấm, Kỳ Lâm, Thụy Manh Manh, Hà Úy Lam, Teresa lần lượt rời sân. Mà lúc này đây, Takasisu cũng cảm giác đến, bên mình đỉnh cấp chiến lực thưa thớt, đối mặt thao thiết quân đoàn chiến thuật du kích, cũng không đủ nhân thủ đi ứng đối. Chờ tất cả mọi người rời khỏi sau, Takasisu xuất ra một viên phát ra màu sắc rực rỡ quang mang kết tinh. Anh Linh kết tinh, Takasisu bây giờ có được 2 cái, vốn là định cho nhỏ các nàng giữ lại. Hiện tại xem ra, nên dùng một viên thời điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.